Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Cái gọi là nghiên cứu tinh thần. Bếp sau là hỗ thông. Cái này nhưng bớt đi Lâm Tiểu Bạch không nhỏ công phu. Từng cái cửa sổ làm đồ ăn đều không giống. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp ngay tại cái này bếp sau bên trong tán loạn. Gây nên không ít nhân viên công tác tiếng kinh hô. Đây không phải con gấu trúc sao? Chạy thế nào đến nơi này? Đây là Tiểu Bạch đi. Lúc này mới từ vườn bách thú quay tới mấy ngày a, liền bắt đầu ra bên ngoài trượt rồi. Cũng không phải, hôm nay còn trời mưa đâu. Ngươi nhìn ra hỏa này trên thân, ướt giống. Vừa rồi Lâm Tiểu Bạch tại phòng ăn, bọn hắn những này ở phía sau chủ nhân viên công tác cũng chỉ có thể nhìn xem. Thật không nghĩ đến nháy cái mắt công phu, Tiểu Bạch thế mà chạy vào. Cái này bếp sau bên trong lập tức liền náo nhiệt lên. Một cái bánh bột cửa sổ phòng bếp, vừa mới làm tốt một phần muộn mặt, chính để lên bàn chuẩn bị chờ một chút, cầm tới cửa sổ. Liền đi lau tay, lại quay đầu trở về. Mặt đã bị Tiểu Bạch ôm bắt đầu ăn. Mập mạp tay gấu, còn đang nắm một cây đũa hướng miệng bên trong đào đâu. Ai u ta đi, Tiểu Bạch ngươi ăn bậy. Cẩn thận đem bụng ăn xấu lạc. Nấu cơm đầu bếp kinh ngạc hô một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian tới muốn đem đĩa cầm tới. Ai biết Tiểu Bạch duỗi ra tay gấu đem hắn cánh tay đào đi một bên. Bá đạo che chở đĩa. Không cho tới gần. Ha ha, tiểu gia hỏa này còn rất bướng bỉnh. Chấm ngoặc kép, đầu bếp bất đắc dĩ. Một con mềm mềm gấu trúc hắn tự nhiên không sợ. Nhưng như thế một con hộ ăn gấu trúc, hắn muốn thật đem ra hỏa này làm phát bực, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Lập tức liền không đi trêu chọc Lâm Tiểu Bạch, đem làm bánh bột tất cả đều thu vào, nhìn ngươi còn ăn cay rắm. Một cử động kia, ngược lại để tại nơi này làm việc vặt một cái tiểu cô nương nở nụ cười. Bình thường cũng không có thấy đầu bếp sư phó có dạng này một mặt. Hiện tại xem ra, cái này đầu bếp sư phó kỳ thật vẫn là rất có tính trẻ con nha. Tiểu Bạch chạy, một bên khác, Viên Khải Phục bọn hắn cũng rốt cục được đến tin tức. Căn cứ nhân viên công tác cũng không có cố ý đi thông chi bọn hắn cái này đoàn đội. Dù sao mà lại bọn hắn chi này đoàn đội tại loại chuyện này bên trên cũng giúp không lên gấp cái gì. Bất quá Viên Khải Phục nhận được tin tức sau vội vã dáng vẻ. Cũng làm cho đến thông báo nhân viên công tác không hiểu ra sao. Làm sao ngươi còn gấp đi lên đâu? Viên Khải Phục có thể không nóng nảy sao được? Hắn còn muốn quan sát một chút Tiểu Bạch hành vi đâu. Cái này đi ra ngoài cũng không ai thông chi mình một tiếng. Mình đi chỗ nào quan sát đi? Tiểu Bạch hành vi, đó cũng là hắn nghiên cứu rất trọng yếu một cái phương diện a. Đi đi đi. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, Viên Khải Phục buông xuống trên tay làm việc, liền chuẩn bị xuất phát, vội vàng đi tới cửa, mới đột nhiên quay đầu nhìn xem cái kia đến thông chi công tác của hắn nhân viên. Ai đúng, Tiểu Bạch hiện tại ở đâu chút đấy? Phòng ăn, a, phòng ăn a, Viên Khải Phục nhẹ gật đầu, vẫn là vì ăn nha. Tiểu Bạch làm sao lại đối nhân loại đồ ăn như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Đối với điểm này, Viên Khải Phục là thật có điểm nghĩ không rõ. Là cây trúc không thể ăn, vẫn là bồn bồn sữa không tốt uống. Bất quá bây giờ không phải nghĩ cái này thời điểm. Viên Khải Phục muốn đi trước hiện trường nhìn kỹ hãng nói. Sau đó tới đưa tin tức nhân viên kia dù che mưa liền bị Viên Khải Phục trực tiếp cho trưng dụng. Nhìn công việc này nhân viên sửng sốt một chút. Ngoạn tào, lão nhân này ngang như vậy. Không sai, giáo sư chính là như thế bá khí. Trong phòng thí nghiệm còn có không ít nghiên cứu đoàn đội người. Nghe được công việc này nhân viên lời nói về sau lập tức liền vui vẻ. Vui vẻ trở về hắn một câu. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền lại buồn bực. Nhìn xem bên ngoài rầm rầm mưa. so vừa rồi lại hơi lớn một điểm a. Thời tiết này âm tình biến hóa, thực sự là không có một cái định số. Trong phòng thí nghiệm duy nhất một thanh dù che mưa cũng bị truyền thụ cho cầm đi. Bọn hắn làm sao ra ngoài a? Cũng không phải nói nhất định phải đi xem tiểu bạch. Mấu chốt là, bọn hắn giữa trưa cơm làm sao xử lý a? Để truyền thụ cho bọn hắn mang cơm. Cái này, Lý Đông Đông, ngươi cho giáo sư nói một chút. Để giáo sư giúp chúng ta mang một ít cơm trở về chứ sao? Chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông lập tức liền mộng. Ngoạt tào, các ngươi là muốn ta chết đâu đi? Chấm ngoặc kép, nghe Lý Đông Đông bọn hắn nói chuyện. Đến đưa tin tức cái này công viên nhân viên cũng phiền muộn. Ta làm sao bây giờ a? Các ngươi lo lắng vấn đề ăn cơm, nhưng ta được lo lắng một chút công việc của ta vấn đề a. Đi về chế, bộ đại hội trưởng lão sẽ không cho là ta đang lười biếng trừ ta tiền lương a. Không được, cái này cần nghĩ biện pháp a. Sau đó qua đại khái mấy phút sau, một đám đầu đội lên màng ni lông mỏng, hoạt đỉnh lấy phòng thí nghiệm cái chủng loại kia khay nhựa. Inox khay, nhân viên nghiên cứu nhóm, liền từ phòng thí nghiệm hướng phòng ăn xuất phát. Đương nhiên, cái kia đến đưa tin tức nhân viên công tác tự nhiên cũng hỗn tạp trong bọn hắn ở giữa. Còn bị đi tại phía sau nhất một cái muội tử ghi chép xuống tới. Cái gọi là nghiên cứu tinh thần đại khái chính là như vậy đi. Vì đi quan sát tiểu bạch, đám tiểu đồng bạn tất cả đều không thèm đếm xỉa. Tình cảm dạt dào đang giảng dài, nghe người phía trước nổi da gà đều nhanh ra. Muội tử ngươi như thế khen, chúng ta thật có điểm không chịu nổi a. Kỳ thật chúng ta tất cả mọi người biết, chúng ta đều là bởi vì muốn đi ăn cơm, cho nên mới liều mạng như vậy a. Chỗ nào là vì đi tìm tiểu bạch a? Cho các ngươi nhìn một con siêu cấp lợi hại vẹt. Chính là nó. Con vẹt này sẽ gọi tiểu bạch danh tử. Đến, tiểu gia hỏa khối kêu một tiếng. Tại trong nhà ăn, vẹt tiểu đệ còn bị một đám người vây quanh đâu. Gia hỏa này ngồi xổm ở bữa ăn trên bàn. Đầu một hồi nhìn về bên này nhìn, một hồi hướng bên kia nhìn xem. Quả thực dịu dàng ngoan ngoãn ghê gớm. Một cái muội tử ngay tại cho vẹt tiểu đệ thu video. Dẫn đạo kêu hai tiếng tiểu bạch danh tử, muốn để vẹt tiểu đệ đi theo gọi hai tiếng. Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, bất quá vẹt tiểu đệ lực chú ý cũng không tại nàng trên thân. Nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trong đám người một cái khe hở nhìn, lão đại của mình đâu? Là một con lý luận trí thông minh là 3 tuổi tiểu manh chim chóc. Vẹt tiểu đệ đối nhà mình lão đại vẫn là rất ỷ lại. Một hồi không gặp liền có chút nóng nảy. Vừa rồi mặc dù còn bị hạt gạo hấp dẫn, nhưng hạt gạo nhiều nhất chỉ có thể hấp dẫn nó nhất thời, lại không thể một mực hấp dẫn đến vẹt tiểu đệ lực chú ý. Qua như thế một hồi thời gian, vẹt tiểu đệ liền có chút sốt ruột nhìn thấy nhà mình lão đại rồi. Tiểu bạch, chấm ngoặc kép, miệng mở rộng liền kêu lên. Thu video muội tử lập tức liền kích động lên. Hoa, nó thật kêu ai? Các ngươi có nghe được sao? Vẹt tiểu đệ hơi giật mình ngẩng đầu nhìn cái này kêu to nữ nhân một chút. Quịch cánh, trực tiếp liền rơi vào cái này ghi chép video muội tử trên đầu. Hữu lực móng vuốt bắt lấy nàng tóc, đứng ổn định làm, vùng đều vùng không đi xuống cái chủng loại kia. Ngươi cho rằng thể chất 5 cộng vẹt là đùa với ngươi? Bất quá muội tử này cũng không có đem vẹt tiểu đệ té xuống ý tứ. Nàng còn lo lắng cho mình động tác lớn vẹt tiểu đệ rơi xuống đâu. Biểu lộ đều cứng ngắc lại, thận trọng nháy nháy mắt, nhìn mọi người xung quanh một trận ồn ào cười to. Có không ít vừa rồi tại cho vẹt tiểu đệ thu video người. Ông nghính nhất chuyển trực tiếp liền nhắm ngay cái này ghi chép video muội tử. Tiểu tỷ tỷ, có thể không thể cười một cái hoa. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.